Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, để ngươi tiến hoàng tộc trưởng lão hội. Nhi thần cũng vừa nghe qua, mà lại, gần nhất trong kinh không yên ổn. Các phương cao thủ tụ tập, chẳng lẽ chính là vì xà mi đồng long mà đến? Tứ hoàng tử Triệu Thanh Hà nói, Triệu Khôi, ngươi nghe có nói gì không? Triệu Trấn Nam hỏi. Nhi thần cùng tứ ca nghe được không sai biệt lắm. Triệu Khôi ứng nói. Tinh thần đâu? Triệu Trấn Nam nhìn xem Triệu Tinh thần nói. Phụ hoàng, nhi thần cũng là lần đầu tiên nghe nói xà mi đồng long. Chẳng lẽ nó còn thật quan hệ chúng ta Triệu gia long mạch? Triệu Tinh thần giả được lấy làm kinh hãi. Lắc đầu nói. Bát đệ cả ngày liền biết được đi đập chứa nước câu cá. Non xanh nước biếc, được không nhàn nhã tự tại. Triệu Ngọc Đức mỉa mai nói, chức trách chỗ tại, đập chứa nước thế nhưng là ta Triệu gia vận tải đường thủy chỗ. Đệ ta vâng chịu phụ hoàng chi lệnh, một khắc cũng không dám thư giãn. Triệu Tinh thần một mặt nhạt định trả lời, ha ha, vận tải đường thủy, nghe nói bát đệ đem đẹp phẩm các ăn vương đều mời đến đập chứa nước chuyên môn vì chính mình làm. Hồi quang đao ngư, bát đệ một bên câu cá. Một bên hưởng thụ lấy mỹ vị món ngon. Qua thật sự là thần tiên thời gian a. Cái kia giống chúng ta. Mỗi ngày bận rộn. Bốn phía nghe ngóng. Sợ giang hồ nhân sĩ tổn hại cùng hoàng gia lợi ích. Tứ hoàng tử Triệu Thanh Hà cũng là ngoài cười. Nhưng trong không cười nói. Bát đệ là vương gia. Lần trước lại đánh thắng một trận. Lao khổ công cao. Cũng nên thoải mái. Ngũ hoàng tử Triệu Phong nói. Bát ca hoàn toàn chính xác quá mệt mỏi. Một trận thắng trận lớn xuống tới. Thân thể cũng cần điều dưỡng. Câu câu cá cũng là nên. Huống chi, câu cá hộ kho hai không nhầm. Vẹn toàn đôi bên. Thập hoàng tử Triệu Hạo đương nhiên ủng hộ Triệu Tinh thần. Lập tức mở miệng nói. Cái này vẹn toàn đôi bên tốt. An nhàn a, Triệu Ngọc Đức diễu cật nói. Tốt, là bản vương muốn tới đập chứa nước câu cá. Thủy thân vương vốn là phong kho, muốn tra thủy quái, cho nên, thủy thân vương bồi bản vương câu được một lần cá, ăn mấy bàn hồi quang đao ngư, chỗ nào mỗi ngày câu cá, mấy người các ngươi có chuyện nói thẳng chính là, không cần thiết chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hiếu thân vương tức giận, khoát tay chặn lại, trực tiếp chen vào nói, lập tức, nhị hoàng tử bọn hắn toàn tịt ngói. Nghĩ không ra gây ra một đầu cá lớn đến. Thật đúng là suối quẩy. Thần nhi gần nhất hoàn toàn chính xác mệt mỏi. Câu cá buông lỏng một cái cũng tốt. Bất quá, xà mi đồng long tại vài thập niên trước liền mất tích. Nó thế nhưng là quan hệ chúng ta hoàng gia mệnh mạch. Nghe nói, tụ tập đầy đủ 4 tôn xà mi đồng long liền có thể tìm tới chúng ta hoàng gia long mạch tâm. Vài thập niên trước. Xà mi đồng long biến mất, chúng ta cũng không thể nào tra tìm, mà long mạch tâm liền thành một cái bí mật. Truyền thuyết vật này là một đời thiên tài Âu Mù Lòa đánh chế ra. Đồng thời, dùng nó khóa lại hoàng tộc long mạch tâm. Cái này 4 tôn xà mi đồng long kỳ thực chính là 4 cái chìa khóa. Tụ tập đầy đủ sau liền có thể mở ra phong tỏa. Bên trong đoán chừng còn có không ít chỗ tốt, muốn biết. Âu Mù Lòa tuy nói là cái mù lòa, nhưng là, lại là một đời tuyệt thế thiên tài. Nếu như có thể được đến bí mật của hắn, đối với chúng ta rất nhiều chỗ tốt. Đồng thời, chính là không có chỗ tốt, nhưng là, long mạch tâm cũng tuyệt không thể để ngoại nhân cướp đi. Không phải, chúng ta long mạch liền nguy hiểm. Một khi long mạch bị người trưởng khống, hoàng gia khí số gần, Triệu quốc có diệt vong nguy hiểm. Các ngươi, hiểu chưa? Triệu Trấn Nam nghiêm khắc nhìn chằm chằm các vị. Phụ hoàng, Âu Mù Lòa có hay không có kỹ càng tỉ mỉ tư liệu? Chúng ta cũng tốt từ nơi này hạ thủ. Tìm căn nguyên ngược dòng nguyên. Triệu Ngọc Đức lại vượt lên trước hỏi. Trấn Quốc thân vương, Cẩm Y vệ bên kia có tin tức sao? Triệu Trấn Nam hỏi. Bởi vì, Triệu Đông Phương phân công quản lý Cẩm Y vệ. Liên quan tới Âu Mù Lòa còn không có tra đến bất kỳ tin tức. Bất quá, giang hồ nhân sĩ tụ tập Ngọc Kinh Thành cũng không giả sự thật. Mà lại, Loại này xu thế tựa hồ có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế. Triệu Đông Phương nói, hộ quốc thân vương, Lục Phiến Môn phân công quản lý giang hồ sự vụ, hẳn là hiểu càng nhiều a. Triệu Trấn Nam hỏi, bởi vì, hộ quốc thân vương Triệu Thống Huân phân công quản lý Lục Phiến Môn. Tình huống so chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Không riêng Triệu quốc mấy đại tông phái đều phái phải có người. Mà lại, liền Sở quốc Thiên Lôi Tông, Quảng quốc Huyền Tông chờ đều người đến. Không riêng trong nước có người cướp đoạt, nước ngoài cũng có người nhúng tay. Tộc trưởng, hơi không cẩn thận, đại nạn lâm đầu a. Triệu Thống Huân một mặt lo lắng nói. Hiếu thân vương, người là có hay không có thu hoạch? Triệu Trấn Nam nhẹ gật đầu. Theo đám mật thám báo cáo, không riêng tông phái nhúng tay, tựa hồ, Quảng quốc Sở quốc, liền phía Bắc Đại Yên các nước hoàng tộc cũng nhúng tay. Lòng lang dạ thú rất rõ ràng, nghĩ xấu ta đại Triệu Long Mạch, triệt để phá vỡ Triệu quốc. Hiếu thân vương nói, tộc trưởng, ta cũng nghe đến rất nhiều tin tức, đều là gây bất lợi cho chúng ta tin tức. Triệu Thiên nói, vì kế hoạch hôm nay, tình huống nguy hiểm, được lập tức xin mời cầu Thiên Long Tông phái cao thủ xuống tới bảo hộ Long Mạch. Hiệp trợ tra rõ việc này, cần phải đến bốn tôn xà mi đồng long. Triệu Đức Dương nói, việc này tộc trưởng đã hướng Thiên Long Tông Tề Tông Chủ phát ra hoàng gián. Bọn hắn đã phái nhân thủ xuống núi, đoán chừng cũng nhanh chóng đỡ kinh. Triệu Thành Khánh nói, hôm nay ta Triệu Trấn Nam đem lời vẩy ở đây. Chuyện này chính là khảo nghiệm các hoàng tử thời điểm. Ai có thể tụ tập đầy đủ bốn tôn xà mi đồng long. Phía đông tòa cung điện kia chính đang trong quá trình kiến thiết. Không lâu đem hoàn thành. Triệu Trấn Nam một chỉ phương đông nói. Lập tức, tất cả mọi người đều hiểu. Phía đông cung điện khẳng định chỉ chính là đông cung phủ thái tử. Phụ hoàng phóng thỉnh tâm. Nhi thần cam não bôi. Nhất định tụ tập đầy đủ bốn tôn. Triệu Đức Dương nghe xong. Đánh máu gà. Lập tức tỏ thái độ nói. Nhi thần thề sống chết lực vớt. Muốn bảo vệ ta đại Triệu Long Mạch. Triệu Thanh Hà nói. Nhi thần cùng Long Mạch cùng tồn vong. Ngũ hoàng tử Triệu Phong nói. Nhi thần muốn dùng nắm đấm nói cho bọn hắn. Triệu quốc đồ vật chính là Triệu gia. Bất kỳ người nào mơ tưởng đoạt được một tơ một hào. Chỉ cần bọn hắn đến. Nhi thần muốn để bọn hắn máu tiện ngọc kinh. Triệu Khôi tay cầm nắm đấm. Bá khí lăng nhiên. Tinh thần. Người thế nhưng là thủy thân vương. Tất cả hoàng tử đều tỏ thái độ. Liền Triệu Tinh Thần không có lên tiếng âm thanh. Biết trong lòng của hắn không thống khoái. Bởi vì, hắn đã mất đi vào ở Đông Cung tư cách. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Không cần nói ta là thủy thân vương. Ta chính là một cái bình thường Triệu quốc bách tính. Cũng chắc chắn giữ gìn Triệu quốc lợi ích. Phụ hoàng yên tâm, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp. Giữ gìn Triệu quốc lợi ích. Triệu Tinh Thần ánh mắt sáng ngời. Một mặt kiên nói chính xác nói. Thần nhi tâm phụ hoàng là biết đến. Như ngươi đoạt được bốn tôn xà mi đồng long. Bổn tộc trưởng lập tức để ngươi tiến vào hoàng tộc trưởng lão hội. Đồng thời, sắp xếp tại tứ đại thân vương về sau. Triệu Trấn Nam nói. Chúc mừng A Bát Đệ. Ngươi sẽ thành hoàng tộc hạch tâm trưởng lão một trong. Đến lúc, cần phải chiếu cố đệ ta. Sau này, rất nhiều sự còn cần Bát Đệ ngươi hiệp trợ phối hợp. Triệu Đức Dương giả tâm giả ý chúc. Bày ra chính là một bức hắn chính là thái tử tư thế. Sau này hắn chính là hoàng đế. Đương nhiên cần ngươi vị này thân vương phối hợp hiệp trợ. Triệu Đức Dương đắc ý quên hình. Không thấy được Triệu Trấn Nam đều vặn một cái lông mày. Lão tử còn chưa có chết. Ngươi ngược lại là trước nhớ thương bên trên lão tử vị trí. Ứng làm, đệ ta nhất định hiệp trợ nhị ca đi về phía huy hoàng. Đến lúc, rất nhiều sự còn cần nhị ca ngươi bảo bọc đệ ta. Triệu Tinh Thần chắp tay cười nói. Nhà mình huynh đệ nha. Khách khí cái gì? Hình như hắn thật ngồi lên hoàng vị. Triệu Đức Dương cười ha hả. Tốt, các ngươi hồi phủ đi. Hảo hảo nhìn chằm chằm giang hồ nhân sĩ. Triệu Trấn Nam trong lòng không thoải mái. Khoát tay nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.